Luân hồi nhạc viên, chương 1152, Endgame nhược điểm. Góc truyện audio.com, chương 40, Endgame nhược điểm. Một cơn gió lớn cuốn qua, vương cung phế tích bên trong bụi mù bị thổi tan, từng sợi hàn khí trôi hướng nơi xa lão yên, không bằng ngươi dùng khói làm đi dò xét hạ. Thủy Tiếu thanh âm chưa từng tuyến trong tai nghe truyền đến. Như thế nào không phái ngươi băng xương cự nhân đi, nó càng thích hợp làm này loại sự tình. Nó phát tán ra hàn khí có thể cắt giảm Endgame tốc độ, bởi vậy nó không thể bị đánh nát. Lão Yên liếc nhìn Thủy Tiếu, ngược lại hít sâu một cái tay bên trong thuốc lá. Hô, Lão Yên phun ra một miệng lớn sương mù, này đó sương mù tại trước người hắn tụ lại cuối cùng hình thành một đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Netero hội trưởng, ngài không ngại ra tay thăm dò hả? Ta có thể yểm hộ ngươi. Lão Yên không dùng khói làm, mà là làm ra một bộ thuốc lá phân thân, này cỗ thuốc lá phân thân cùng hắn khí tức hoàn toàn giống nhau, đây cũng không phải là dĩ giả loạn chân trình độ, mà là hàng thật giá thật lại xuất hiện nhất danh Lão Yên. Chính hợp ý ta, Netero chắp tay trước ngực ở trước ngực, động tác này nhìn như chậm chạp, trên thực tế lại không người có thể thấy rõ Netero là thế nào làm được. Netero làm ra động tác này về sau, phía sau hắn kim quang lấp lánh, một bộ cao mười mấy mét màu vàng pho tượng xuất hiện, này pho tượng sinh ra hơn 10 đầu cánh tay. Đây là Netero mạnh nhất chiêu thức chăm thức quan âm hai chữ này có thể hoàn toàn xem nhẹ, bởi vì phía sau hắn pho tượng bộ dáng, tựa hồ cùng quan âm không có cái gì quan hệ, niệm năng lực đặt tên là bằng vào ưa thích cá nhân, về phần Netero nghĩ như thế nào ra cái tên này, chỉ có chính hắn biết. Thức thứ nhất, Netero dưới bàn tay bổ tại hắn làm ra động tác này đồng thời, phía sau hắn pho tượng cũng động, pho tượng một cánh tay giơ cao, cũng nhanh chóng duỗi dài. Oanh, một đầu cự đại bàn tay màu vàng óng bổ vào Endgame đầu bên trên, bị chém trúng lúc Endgame thần sắc rõ ràng có chút kinh ngạc bởi vì nó căn bản không thấy được công kích là đến từ chỗ nào. Một tiếng oanh minh về sau, Endgame vị trí xuất hiện một đạo hình sợi dài cái hố nhỏ, không bị thương chút nào Endgame ngồi tại cái hố nhỏ bên trong. Nhanh đến ánh mắt không cách nào bắt giữ công kích à, Endgame thì thầm một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Netero, Netero vừa vặn cũng tại nhìn Endgame. Thế mà, lông tóc không thương, hội trưởng con mắt trừng lớn, hắn đã sớm ngờ tới Endgame sẽ rất mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới Endgame ở chính diện thừa nhận. Một thứ, công kích sau thế mà lông tóc không tổn hao gì. Netero trong lòng thầm than một tiếng, chính mình quả nhiên đã già, thân thể cơ năng suy yếu, dẫn đến niệm năng lực cũng trên phạm vi lớn hạ xuống, phải biết hắn chính là cường hóa hệ, nếu như không cách nào chính diện áp chế địch nhân, vậy hắn rất có thể sẽ bại. Chỉ có này loại trình độ, Endgame theo hố đá bên trong đứng lên, vẫn chưa xong, hội trưởng song trưởng phía trước dò xét, phía sau hắn chăm thức cũng duỗi ra hai đầu cánh tay. Sụp đổ, như là chuông vang trầm đục truyền đến, chăm thức hai bàn tay to đem Endgame vỗ vào trong đó. Hội trưởng công kích Endgame hoàn toàn trốn không thoát, bởi vì hội trưởng mạnh nhất không phải lực lượng, mà là tốc độ, lấy chăm thức tốc độ, đừng nói bằng thị lực bắt giữ công kích Endgame, liền xem như bằng trực cảm năng lực chiến đấu Tô Hiểu cũng trốn không thoát. Góc truyện audio.com Endgame nhìn như cường đại, trên thực tế nó năng lực quá đơn nhất, hoặc là nói Endgame căn bản không có chính mình chiến đấu phong cách, nó bằng vào chỉ là kia cường đại thân thể, cũng chính là dùng sức mạnh, tốc độ, năng lực kháng đòn chiến đấu. Trong đó khó đối phó nhất chính là Endgame năng lực kháng đòn, Endgame cho người cảm giác liền như là hợp kim chế tạo đồng dạng, thân thể dị thường cứng rắn. Điêu trùng tiểu kỹ, ca ca két, không lưu loát thanh âm theo chăm thức song trưởng gian truyền đến, một đôi huyết hồng con ngươi xuất hiện, Endgame có chút phẫn nộ. Tí tách, tích thủy thanh truyền vào Endgame tai bên trong, Endgame hơi nghi hoặc một chút, giọt này tiếng nước tựa hồ ngay tại nó bên tai. Tí tách, lại là một tiếng tích thủy âm thanh, Endgame đầu vai truyền đến nhói nhói, nó hai tay phát lực, một tiếng ầm vang đẩy ra chăm thức song trưởng. Tay bên trong cầm loan đao Thủy Tiếu đứng tại Endgame phía sau, nàng trong tay loan đao đâm vào Endgame bả vai bên trên, Endgame bị đâm đả thương, mặc dù vết thương chỉ có không đến 1 cm sâu. Endgame nghiêng đầu nhìn về phía sau nữ nhân, nó lúc này đầu động tác làm Thủy Tiếu sát người quần áo lập tức bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Nước độc, không có hiệu lực, siêu, cái đuôi tàn ảnh thiểm quá. Bộp một tiếng, máu tươi vẩy ra, Thủy Tiếu đầu lâu trực tiếp bị quất nát, không đầu thi thể lui ra phía sau một bước sau phù phù ngã xuống đất. 99 thức, hội trưởng bàn tay nhanh chóng phía trước vung, phía sau hắn chăm thức pho tượng nâng lên kia hơn 10 đầu cánh tay, đối Endgame cùng Thủy Tiếu thi thể vỗ tới. Oanh oanh oanh, đá vụn vẩy ra, bụi mù dâng lên, đối mặt hội trưởng thịt này mắt không cách nào bắt giữ công kích, Endgame chỉ có thể đem hai tay ngăn tại người phía trước. Mười mấy giây sau, hội trường công kích kết thúc, Enkin hai tay bên trên dâng lên nhiều lần khói xanh, ngoại trừ bả vai bên trên chỗ kia thiền thiền vết thương bên ngoài, Enkin vẫn như cũ không bị đến mặt khác thương thế. Enkin tại nuốt sống kia tên có được niệm năng lực khế ước giả về sau, nó thân thể cường độ chỉ tăng lên 10%, không nên xem thường này loại tăng lên, nguyên bản Enkin thân thể liền mạnh đến biến thái, hiện giờ lại tăng lên 10%, cường độ có thể nghĩ. Người có phải hay không, cho rằng ta đã chết rồi. Thủy Tiếu thanh âm theo Enkin bên tai truyền đến, Enkin cái đuôi huy động, trực tiếp đem lưng phía sau Thủy Tiếu rút thành huyết vụ đầy trời. Khoảng cách Enkin cách đó không xa, một đảo cỡ nhỏ thuốc lá trận đem lão Yên bao khỏa, lão Yên sắc mặt trắng bệch một mảnh, máu tươi theo hắn khóe miệng nhỏ xuống. Không chỉ có là lão Yên thân ở thuốc lá trong trận, liền bị giết hai lần Thủy Tiếu cũng đứng tại thuốc lá trong trận, nàng bản thể căn bản không tới gần Enkin. Người đừng ti em chơi. Lão Yên cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Lại đến hai lần lúc sau ta nhất định có thể đem nó định thân ở kia. Thủy Tiếu sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, mặc dù nàng thân thể sẽ không bị Enkin quất nát, nhưng nàng phải thừa nhận tử vong phía trước kịch liệt đau nhức đó không phải là mỹ lệ tốt đẹp thể nghiệm. Lão Yên, thực tế chiến đấu sau ta phát hiện Enkin so dự đoán bên trong là kê, nếu như là đơn đấu còn không rõ hiện, nhưng đối mặt hiện tại này loại tình huống, nó tựa hồ không biết hẳn là công kích trước ai, hoặc là nói, nó là đang nhanh chóng học tập. Góc chuyện audio.com. Không sai, ta cũng cảm thấy, này gia hỏa chỉ là cường độ thân thể cao biến thái, kinh nghiệm chiến đấu phương diện, hội trường có thể song bảo hắn, nhưng này gia hỏa năng lực học tập rất khủng bố, không bao lâu liền sẽ biết như thế nào chiến đấu. Lão Yên cùng Thủy Tiếu phát hiện điểm ấy, hội trưởng Netero cũng phát hiện, bởi vậy hắn lập tức hướng về phía sau nhảy ra, nếu như tiếp tục thăm dò tính công kích Enkin rất nhanh liền có thể học tập đến hắn phương thức chiến đấu. Lúc mới đầu Enkin trực tiếp dùng đầu ngạnh kháng. Một thức mà tại hội trưởng dùng ra. 99 thức, lúc Enkin đã học được dùng hai tay bên trên giáp xác ngăn cản công kích cũng không dừng điều chỉnh thân thể góc độ, giảm nhỏ thừa nhận công kích phạm vi. Byakuya, Trần, ta có thể giúp các ngươi tranh thủ đến không? 5 đến 1 giây thời gian, trong thời gian này tối thiểu nhất muốn đả thương đến Enkin, cắt giảm nó tốc độ, nếu không này ra hỏa sẽ càng đánh càng mạnh. Bản chương xong, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.